Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Taiga Masiro hai mẹ con. Những người khác cũng là chỉ ăn một mảnh thịt. Tất cả đều ngây ngốc nhìn Aisaka Taiga. Aisaka Taiga đắc ý sau khi ăn xong, thấy đại gia đều nhìn mình, liền kỳ quái nói: "Đều nhìn ta làm gì? Các người ăn chậm cũng không nên trách ta." Nói xong liền tiếp tục kẹp thịt đi nướng. Takahashi Uchi bất đắc dĩ nói: "Vẫn là nhiều nướng điểm thịt đi." Kasumigaoka Utaha đám người không khỏi gật đầu một cái. Mọi người ăn một lúc sau, Takahashi Uchi cảm thấy quá yên tĩnh, liền suy nghĩ một chút mở miệng hỏi: "Các người Tết đến thời điểm làm sao qua?" Sakura Chiyo nghi ngờ nói: "Tết đến không đều là cùng người nhà ở một chỗ sao? Ba mẹ ta Tết đến cũng thường thường không trở về. Năm nay nói không chắc cũng như thế." Takahashi Uchi nói xong thấy Sakura Chiyo một mặt đồng tình nhìn mình, không khỏi vội la lên: "Đừng hiểu lầm, ta cũng không có cảm thấy cô quạnh cái gì. Hơn nữa Masiro cũng không trở về Anh Quốc, vì lẽ đó ta vẫn có bạn." Masiro Shina gật đầu một cái: "Ta muốn cùng Uchi đồng thời qua. Mọi người đều biết hai người là huynh muội cảm tình, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều như thế." "Sách, Soka, là ta hiểu lầm." Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu, nhất thời nhớ tới Aisaka Taiga sự tình, không khỏi nhìn sang. Quả nhiên lúc này Aisaka Taiga vẻ mặt có chút âm u, mang theo cái kia mảnh thịt cũng vẫn không có ăn đi. Sakura Chiyo vội vàng nói: "Nếu không Taiga đến lúc đó tới nhà của ta chơi đùa, ba ba mama nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi." "Ai?" Aisaka Taiga vội vàng khoát tay áo một cái: "Ta làm sao không ngại ngùng cho Chiyo nhà thêm phiền phức. Người cũng sẽ cảm thấy thật không tiện a." Nghe Kasumigaoka Utaha vừa nói như thế, Aisaka Taiga lông mày vừa nhíu, chính muốn nói cái gì, ai biết đối phương lại nói: "Mà tương đương có thể dạy dỗ Sakura như vậy cô gái ngoan ngoãn, chắc hẳn cha mẹ khẳng định người cũng rất tốt, hẳn là sẽ không cảm thấy Aisaka phiền phức." Aisaka Taiga không khỏi sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này. "Chính là nha, hơn nữa nhà ta cũng không khách nhân nào, nhiều người cũng có thể càng náo nhiệt." Sakura Chiyo nói bỗng nhiên tâm tư hơi động, hơi hưng phấn đối với Takahashi Uchi nói: "Muốn không đến lúc đó Uchi Sao-kun cùng Masiro cũng tới đi." Takahashi Uchi suy nghĩ một chút, cuối cùng cười lắc lắc đầu: "Vẫn là không được, chúc các người đến lúc đó chơi vui vẻ." "Được rồi." Sakura Chiyo có chút ủ rũ. Một bên Kasumigaoka Utaha con mắt chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi lộ ra nụ cười. Sau một giờ, mọi người thịt nướng cũng đã ăn được rồi, liền chuẩn bị về nhà. Sakura Chiyo ngày hôm nay cũng không tính ở tại Takahashi Uchi hoặc Aisaka Taiga nhà. Dù sao ngày hôm nay mới vừa nghỉ, Takahashi Uchi sau khi biết cũng không để cho nàng dùng vội vã làm việc, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chơi đủ rồi trở lại cũng không có chuyện gì. Lúc này mọi người chính đang nướng thịt cửa tiệm mở chuẩn bị nói đừng lúc rời đi. Kasumigaoka Utaha đột nhiên đi tới Takahashi Uchi bên cạnh nói rằng: "Cái kia các vị gặp lại, Takahashi Sao-kun chúng ta đi thôi." Aisaka Taiga vội vàng nói: "Kasumigaoka ngươi làm gì? Uchi liệt cùng chúng ta cùng nhau về nhà mới đúng." Chẳng lẽ nói, Takahashi Uchi không khỏi nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Đối phương cũng vừa hay cười nhìn hỏi hắn: "Takahashi Sao-kun sẽ không phải đã quên ta có chuyện quan trọng tìm ngươi đi?" "Đương nhiên không có, có điều không thể thay đổi trời sao?" "Ara, Takahashi Sao-kun ý tứ là nghĩ hôm nào lại hẹn?" "Ho, Kasumi Aoka Utaha liếc nhìn mắt Aisaka Taiga, thấy đối phương chính ngơ ngác nhìn bên này, bị phát hiện sau cuống quýt quay đầu nhìn sang một bên. Quả nhiên Aisaka yêu thích Takahashi sao Kun A. Kasumi Aoka Utaha trong lòng không hề cảm giác nguy hiểm. Nàng cũng không nhận ra Takahashi Yuichi sẽ thích loại kia chưa dứt sữa tiểu nha đầu. Đúng là Masiro Shina một mặt bình tĩnh nhìn nàng cùng Takahashi Yuichi, trái lại làm nàng cảm thấy có chút bất an. Lẽ nào Shina kỳ thực yêu thích Takahashi Sao-kun? Có điều cũng có thể chỉ là không hy vọng bị làm ca ca Takahashi Sao-kun bị đoạt đi. Hẹn hò. Kasumi Gaoka học tỷ cùng Takahashi Sao-kun lúc nào trở thành loại kia quan hệ? Nghe được thanh âm này, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng không khỏi cả kinh, không khỏi nhìn về phía Sakura Chiyo, thấy đối phương tuy rằng nhìn như bình tĩnh dáng vẻ, nhưng vừa nãy cái kia căng thẳng lại nhanh chóng ngữ khí rõ ràng liền rất lưu ý. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nghĩ đến một cái khủng bố khả năng. Đại gia không chừng đều giống như nàng yêu thích Takahashi Yuichi. Nói cách khác, tình địch cũng không phải là chỉ có một cái, rất có thể là ba cái. Lúc này Takahashi Yuichi phủ định nói, đừng nghe Kasumi Gaoka học tỷ nói bậy, nàng xác thực tìm ta có việc, nhưng không phải hẹn hò. Kasumi Gaoka Utaha một mặt ung dung nói, Ara, Takahashi Sao-kun đều nói hôm nào, cái kia không phải thật thành hẹn hò à, ta đi với ngươi được chưa? Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ nói xong, liền đối với Masiro Shina nói, Masiro ngươi trước tiên cùng Taiga cùng nhau về nhà đi, ta một lúc sẽ trở lại. Vốn là muốn nói chờ hắn cùng nhau về nhà Masiro Shina. Thấy hắn nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Sakura Chiyo thấy nguyên lai chỉ là đùa giỡn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy hai người nếu như thật, nếu có quan hệ gì sẽ không có cần thiết ẩn giấu mới đúng. Masiro chúng ta đi thôi. Aisaka Taiga đột nhiên dắt Masiro Shina tay chuẩn bị rời đi, lại không nhịn được dừng lại, nhìn về phía Takahashi Yuichi nói, Baka Yuichi ngươi về sớm một chút, đừng quên ta cùng Masiro ở nhà chờ ngươi. Ạch ân, Takahashi Yuichi tỉnh gật đầu một cái, lời này nghe làm sao cảm giác liền như là kịch truyền hình bên trong lão bà đối với trượng phu nói. Cảm giác thật khó chịu, có điều muốn nói cũng có thể là Masiro nói mới đúng. Taiga hẳn là con gái mới đúng. Takahashi Yuichi không khỏi nghĩ đến một cái hình ảnh, là mẹ Taiga nắm còn cao hơn chính mình con gái Masiro. Biểu hiện phức tạp nhìn hắn nói ra câu nói này, tuy rằng lo lắng cái này trượng phu là muốn qua trớn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha không phải đi vụng trộm. Sau đó một thấp một cao hai mẹ con người ở nhà yên lặng chờ đợi hắn trở về. Này cái gì máu chó kịch a? Takahashi Yuichi dùng sức lắc lắc đầu, đình chỉ Sakura thức ảo tưởng, chỉ cảm giác mình nghĩ tới so với Sakura Chiyo còn muốn thái quá. Cuối cùng Sakura Chiyo cũng cùng Aisaka Taiga còn có Masiro Shina đồng thời tiện đường đi rồi. Nhìn các nàng rời đi bóng lưng từ từ sau khi biến mất, Takahashi Yuichi liền quay đầu nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka học tỷ, ngươi gần nhất, Koisuru Metronome, là gặp phải khó khăn gì? Nói như vậy cũng đúng. Kasumi Gaoka Utaha gật gật đầu, trong lòng hơi sốt sắng lên, nói ra nghe một chút đi, tuy rằng ta cũng không biết có thể hay không giúp đỡ được việc. Takahashi Sao-kun sẽ không nghĩ liền, ở ngay đây tán gẫu đi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thấy đối phương nói xong liền xoay người đi rồi, Takahashi Yuichi liền bước nhanh đi theo, cùng nàng sóng vai đồng hành. Lập tức hỏi, Đi chỗ nào? Phòng cà phê. Đi trước một lúc đi. Kasumigaoka Utaha đáp một tiếng. Hai mắt nhìn bốn phía. Chính đang tìm vị trí thích hợp. Ồ, mấy phút sau, Aisaka Taiga cùng Masiro Shina chính trên đường về nhà. Sakura Chiyo đã lúc trước rẽ giao lộ cùng các nàng nói lời từ biệt về nhà. Hiện tại thời gian cũng không tính là muộn, vì lẽ đó cũng không cái gì không an toàn. Đi trên đường, Aisaka Taiga đối với Takahashi Uchi cùng Kasumigaoka Utaha đơn độc cùng nhau chuyện này có chút không yên lòng, liền thấp thỏm nói rằng, Masiro, ngươi nói Uchi có thể hay không trở lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.